Chương 425, hết điện cắn nạ. Manh manh cắn nạ. Bảy càng cầu toàn đặt, vẫn còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, đặc biệt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút sau lưng của cô bé. Chỉ thấy hai cái thịt thịt chân nhỏ ngắn sau, một cái tinh tế cái đuôi quơ quơ, cái đuôi mũi nhọn còn có một con màu tím cầu, ở trong không khí lắc tới lắc lui, mười phần khả ái. Quả nhiên là cản nạ chèn thật là đáng yêu, nhìn trước mắt con này cơ hồ có thể khiến người ta đáng yêu ra máu tiểu la lị, vẫn rốt cuộc không nhịn được, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt cản nạ chèn đầu nhỏ. Minh cản nạ chèn nhất thời lại có thể không có phản kháng, mà là giống như một con mèo nhỏ meo, híp mắt lại, dường như cũng đang hưởng thụ ẩn an ủi khuôn mẫu. Nhưng là qua mấy giây sau, nàng tựa hồ vẫn phản ứng lại, cố gắng lắc lắc đầu nhỏ, bỏ rơi tay ẩn, sau đó cắn môi. Dùng nhóng nhẽo ngữ điệu nói, ngươi cái tên xấu xa này nhanh cùng sổ đại nhân chia tay đây. Nghe thấy lời này, vẫn nhất thời cũng là không nói gì. Cắn nả chèn thật ra thì cũng đã sống rất lâu rồi, nhưng là nếu như theo góc độ của long tộc nhìn lên, vẫn chỉ là một mấy tuổi tiểu nữ hài. Cho nên một lời một hành động cũng còn phi thường ngây thơ. Nhìn thấy vẫn không nói lời nào, cắn nả chèn bỗng nhiên tức giận rồi, hét lớn một tiếng. Đi chết đi. Sau đó nàng thoang cái vọt tới trong ngực ẩn, vừa dùng quả đấm nhỏ mềm nhũn nện bụng của ẩn, vừa dùng âm thanh non nớt hô, nhanh chia tay, đem sổ đại nhân trả lại cho ta. Cản nà chèn mềm mại không xương tay nhỏ nện ở trên người ẩn, đừng nói đau, liền đấm bóp trình độ cũng không tính, ngược lại có mấy phần giống là đang làm nũng. Nhìn lấy nàng cái này dáng vẻ khả ái, ẩn không nhịn được lại. Đưa tay ra, vuốt đầu của nàng. Lần này, liên tạo thành một cái phi thường quái dị hình ảnh, cắn nả chèn nhẹ nhàng nện bụng của Huẩn, Huẩn thì lại nhẹ nhàng nhào nặn đầu của nàng, thấy thế nào đều giống như người một nhà tại đùa giỡn, nhìn qua vô cùng ôn hình. Nện sau một hồi, cắn nả chèn đống nhiên dừng tay, sau đó cúi đầu xuống thở hổn hển tới. Chậm một lúc sau, nàng lại bắt đầu nện, kết quả một lát sau lại không có sức lực. Nhìn thấy bộ dạng quái dị này của hắn, Huẩn trong lòng cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Ngươi tại sao dường như sắp hết điện, vừa đi vừa nghỉ, dừng một chút đi một chút ta nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, đúng rồi, cản nà chèn có đôi khi là yêu cầu đúng giờ sạc điện, nhìn nàng như vậy, chỉ sợ là trong cơ thể điện lực không đủ chứ. Lúc này, vừa nghe được sau lưng truyền tới thanh âm kinh ngạc, ồ ngươi là cản nà. Vừa nghe một chút là âm thanh của sổ, dứt khoát quay đầu chỉ cản nà hỏi, đứa nhỏ này, là bạn của ngươi sao? Ừm, nàng kêu cản nà cả mụ ải. Là đứa bé ngon đây. Ha ha. Thuần liền dưới sườn núi lửa, thuận thế nói, liền nhưng như thế, vậy thì vào nói chuyện đi. Ngồi ở bên trong phòng khách, cản nạ nhìn lấy ăn mặc trang phục hầu gái sổ, một mặt không giải thích được nói, số đại nhân, ngươi tại sao mặc cái bộ dáng này, cùng ta cùng nhau trở về đi thôi, ta yêu cầu số đại nhân. Nhìn lấy cản nạ làm bộ đáng thương, rồi do dự một chút, vẫn là tính tao nói, ta không quay về. Tại sao? Cản nạ mặt đầy ngốc manh mà hỏi. Bởi vì mặt của sổ thoang cái biến đến đỏ bừng, nhìn lấy Huẩn Đức Quang nói, bởi vì Huẩn đại nhân cần ta, cho nên ta không thể rời đi hắn. Quả nhiên cản nạ sau khi nghe, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ, chỉ Huẩn cùng đồng dạng đứng trong phòng khách cả rồn, dùng âm thanh của manh manh nói, ta nhìn thấy, ngươi cùng nữ nhân này tại trước mặt mọi người, cùng nhau cưới ở trên người sổ đại nhân, quả thật là chính là biến thái. Nhìn lấy cản nạ có như ngọc thạch trong suốt mắt to. Trong lòng Ẩn căn bản sinh không nổi cảm xúc phẫn nộ, ngược lại lại là đưa tay ra chuẩn bị mò đầu của cản nạ. Nhìn thấy Ẩn lần nữa đưa ra ma thủ, trong mắt cản nạ lộ ra vẻ sợ hãi, hô to một tiếng, cản nạ sẽ không lại bị ngươi chiêu này mê hoặc nạp mạng đi. Nhưng là nàng lời mới vừa nói xong, liền thở hồng hộc ngã ngồi xuống đất, ngay cả lời đều không nói ra được. Tôi nhìn thấy cản nạ mệt mỏi, có chút nghi ngờ nói, cản nạ ngươi làm sao biến thành trở nên uể oải như vậy rồi hả? Cản nạ túi thấp đầu, phát ra giống như mèo nhỏ phát ra âm thanh, hoa hoa, nơi này độ tinh khiết ma pháp quá thấp. Nhìn lấy sau lưng cản nạ túi gục xuống đôi lông, vẫn nhất thời tính lên, nhẹ nhàng lôi một cái, nhất thời đưa tới một tiếng thét chói tai của cản nạ, không muốn kéo cản nạ cái đuôi á. Nhìn thấy cản nạ cái bộ dáng này, rồi như có điều suy nghĩ nói, xem ra nàng là năng lượng không đủ rồi. Nhất định phải sạc điện mới được. Sạc điện bên cạnh cả dồn nghe nói như vậy, rốt cuộc không nhịn được, kinh ngạc không thôi hỏi, chẳng lẽ đứa nhỏ này là người máy sao? Xô bất đắc dĩ giải thích, cản nạ là dòng thuộc tính điện, chẳng qua nếu như tại nơi nồng độ ma pháp tương đối thấp, thì nhất định phải thường xuyên sạc điện lấy bổ sung năng lượng. Nàng vừa nói, một bên đem cán nạ bế lên, bỏ đến bên tường ổ cắm điện phụ cận. Minh sạc điện. Cán nạ một bên thấp giọng lẩm bẩm, một bên đưa ra lông bù su cái đuôi nhỏ. Chỉ nghe nhào một tiếng vang nhỏ, nàng cái đuôi mũi nhọn bỗng nhiên biến thành đầu cắm, sau đó trực tiếp liền cắm vào ổ cắm điện. A điện lực cán nạ phát ra thỏa mãn thần ấn, chậm rãi lấy tư thái con vịt ngồi ngã ngồi xuống đất, ánh mắt cũng dần dần đóng lại, trên mặt đã lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nhìn thấy cản nạ cái này đáng yêu ra chân trời bộ dáng khả ái, đừng bảo là hờn, liền ngay cả trong ánh mắt cả dồn đều xuất hiện ngôi sao nhỏ. Cả dồn chậm rãi đi tới bên cạnh hờn, nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ này thật rất đáng yêu nha, nếu là chúng ta cũng có thể có một cái như vậy con gái đáng yêu liền tốt rồi. Hắc quần nghe được rất là giật mình, nha đầu này, làm sao thoáng cái biến thành, trở nên gan to như vậy. Nhưng là hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cả dồn đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu xuống liền cũng không dám nhìn hắn, trên đầu đều nhanh toát ra hơi nước rồi. Lúc này, đứng ở bên cạnh cán nạ số bỗng nhiên kêu lên một tiếng, cái gì ngươi bởi vì đùa dai bị trục xuất không trở về được nữa rồi. Một lát sau, số đi tới hướng về phía vẩn khổ sở nói, cán nạ thật sự rất yêu đùa dai đây, bất quá, nàng cũng không cách nào trở về, chính là ta đưa nàng trở về cũng sẽ lập tức lần nữa bị trục xuất đi. Vẫn nghe được trong lòng đều nhanh cười nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn là trầm tư một hồi, sau đó nói, đã như vậy, vậy hãy để cho cán nạ lưu lại đi.